Chương 70, khác loại luyện đan. Thời gian như thoi đưa, hơn nửa năm vội vàng mà qua. Xích Thủy Trừ đã đem trận châu ngưng luyện thuần thục bên ngoài, tu vi QNZ tại vững bước tăng trưởng bên trong. Trong lúc đó, Mẫn Thanh sau khi xuất quan, từng đến động phủ của nàng tạ lỗi, hai ba câu nói nói ra, QNZ liền đi qua. Mà bởi vì hắn lần này xung kích trúc cơ thất bại, ngược lại là nàng an ủi hắn một phen. Tần Ngọc cùng Tề Tuấn ngược lại là tới qua mấy lần, bất quá đều là hướng về phía nàng linh tựu tới. Tần Tương QNZ thừa dịp đi tần sư thúc động phủ lúc tới nàng động phủ nhìn nhìn, còn nói mặc dù có chút xa xôi, nhưng hoàn cảnh nhưng là còn tốt. Đúng, Tần Tương cũng đã thành công trúc cơ, trải qua trắc trở, cuối cùng là bước vào trúc cơ kỳ tu sĩ hàng ngũ. Chỉ là, bởi vì nàng vẫn là đi theo sở toàn tiền bối học tập thuật luyện đan, vì lẽ đó cũng không đơn độc khai phủ. Xích Thủy Thư A Cơ đảo hướng nàng thỉnh giáo không ít luyện đan kỹ xảo. Lúc này, Xích Thủy tại luyện trận trong phòng, đã đem kêu bản luyện đan yếu quyết toàn bộ xem hết, nàng lại kết hợp Tần Tương cùng nàng giảng, tinh tế phỏng đoán, nghiêm túc trải nghiệm, bởi vì nàng dự định muốn học luyện đan. Đương nhiên, ngưng luyện pháp trận vẫn là nàng thứ nhất lựa chọn, chỉ là hiện tại ngưng luyện trận châu pháp trận đã thuần thục, đồng thời kỹ thuật QNZ còn chưa tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, nhưng đó là muốn dựa vào kinh nghiệm từng chút tích lũy, trong ngắn hạn là không cách nào lại nhanh chóng tăng trưởng. Mà còn có một số cỡ lớn trận châu pháp trận thì là bởi vì tu vi của nàng không đủ, còn không cách nào ngưng luyện. Nàng sở dĩ hạ này quyết định là bởi vì nàng chuẩn bị trước một phần cấp tờ hờ tờ linh thảo, còn có tại hoàng giai bí cảnh đạt được luyện chế trúc cơ đan linh thảo, đều luôn luôn bị nàng ném ở chiếc nhẫn bên trong mấy năm, luôn luôn không động. Hiện tại thừa dịp nhàn hà, nàng liền muốn đưa chúng nó đều luyện. Dù sao linh thảo dù cho lại chân quý, QNZ không cụ thể tác dụng, chỉ có luyện chế thành đan mới có thể phát huy giá trị của bọn chúng. Tại lại qua ước chừng sau 2 canh giờ, nàng mới chính thức có động tác. Nàng trước đem những cái kia chuẩn bị cấp tờ hờ tờ linh thảo xuất ra, tinh tế xem xét, đều là lên 100 năm, tổng cộng có 3 loại. Đây là luyện chế hạ phẩm ngưng khí đan cần thiết. Bởi vì chỉ thích hợp với luyện khí kỳ 3 tầng trở xuống tu sĩ, nàng đi cấm địa phía trước liền chuẩn bị gần 100 phần. Tiếp lấy nàng tay khẽ vẫy, theo chiếc nhẫn bên trong, ngón tay giữa vòng nguyên chủ nhân lưu cái kia nhỏ lò luyện đan vận ra, nhờ ở lòng bàn tay, đánh giá cẩn thận. Hoành mặt ước chừng mầm tròn lớn nhỏ, toàn thân hiện lên màu xanh đen, lỗ bên cạnh 4 cái chân nhỏ, các hướng một phương. Vách ngoài chung quanh giường như tùy ý pha cờ hoa ra đơn giản một chút bức họa, Xích Thủy nhìn kỹ phía dưới, suy đoán phía dưới gợn sóng hình dáng đường cong có thể là sóng biển, phía trên kia một phần đoàn hình dáng vật thì là phi cầm, nhưng cụ thể là loại nào phi cầm, nhưng là không biết. Mà nắp lò bên trên thì là khắc họa một chu tờ mây trôi, hình thái khác nhau. Nàng hiện tại lịch duyệt có hạn, với cái thế giới này còn chưa nói tới hì hệ u do, nàng cũng không có ở trên đây xoắn suýt, rất nhanh liền đem cái kia lò luyện đan thả đến trước người. Mặc dù nàng đối lò luyện đan phẩm cấp không có chút nào hiểu, nhưng nghĩ đến tu sĩ kim đan đều có thể cần dùng đến, định là không sai. Tiếp xuống, nàng đem toàn bộ quá trình luyện đan lại tại trong đầu mô phỏng một lần về sau, mới một tay bấm niệm pháp quyết, cấp tốc phóng ra một đại đoàn linh hỏa, gảy đến kia lò luyện đan 4 chân bên trong. Linh hỏa tất nhiên là không giống với phàm hỏa, nó đến đáy lò về sau, liền khuyết tán ra, không ngừng rực nướng đáy lò. Chỉ chốc lát sau, lò kia ngọn nguồn đã bị thiêu đến bắt đầu biến sắc, Xích Thủy thấy thế, biết thời cơ đã thành quen, liền cầm lấy một loại linh thảo, dùng cảm giác đem thả đến trong lò luyện đan, đón lấy, lại dựa theo trình tự, đem còn lại 2 chủng linh cỏ QNZ để vào trong lò. Những linh thảo kia đến lô về sau, bởi vì nhiệt độ cao, linh thảo bên trong nước cấp tốc bốc hơi, hình dạng QNZ nhanh chóng héo rút, cũng không lâu lắm, liền từng người ngưng kết thành xanh ung dung một đoàn, nàng xem xét liền biết, đó phải là linh thảo bên trong tinh hoa. Liền gặp kia 3 đám tinh hoa chậm rãi đem trong cơ thể dư thừa tạp chất bài xuất đến, thể tích của nó QNZ càng ngày càng nhỏ, trong đó có một đoàn, trước hết nhất đem tạp chất bài trừ hoàn tất, liền dần dần hướng đan lô ở giữa đi vòng quanh. Xích Thủy không cần đoán, liền biết chuyện xấu, nó đổ hướng ở giữa đi vòng quanh. Mấu chốt là còn lại 2 loại mặc dù QNZ ngưng kết thành một đoàn. Nhưng ngay tại bài trừ tạp chất đâu, không có nó nhanh như vậy a, quả nhiên, bởi vì ở giữa hỏa lực lớn nhất duyên cớ, kia đoàn nhỏ tinh hoa chờ không nổi còn lại 2 chủng linh cỏ tinh hoa, liền bị cấp tốc nướng đến bốc hơi, một hồi đã hóa thành một vòng khói xanh, triệt để biến mất. Xích Thủy liền biết, lần này luyện chế xem như triệt để thất bại, sắc mặt nàng bình tĩnh, dừng lại động tác, bắt đầu hồi tưởng lần thứ nhất quá trình luyện đan. Xem ra cái này thuật luyện đan vô cùng khó khăn, quả nhiên không giả. Linh thảo muốn luyện chế thành đan, trừ muốn trưởng khống hảo hỏa hầu lớn nhỏ bên ngoài, linh thảo trước sau để vào thời gian, QNZ cực kỳ trọng yếu. Bởi vì có chút linh thảo đồng thời không chịu được lửa, có cần bao nhiêu thời gian liền có thể luyện chế ra tinh hoa, mà có một ít, thì nhất định phải đi qua thời gian dài nhiệt độ cao rực nướng, mới có thể đem luyện chế ra tới. Đến cuối cùng, nhất định phải mấy loại linh thảo đều bài trừ tạp chất hoàn tất, sau đó lại dựa theo trình tự trượt đến đan lô chính giữa, cuối cùng tụ hợp lại cùng nhau. Ngưng luyện thành đan. Trong lúc này, có bất kỳ một chút lầm lỗi, cả bộ linh thảo liền báo hỏng. Khó trách những cái kia kỹ thuật hơi tốt một chút luyện đan sư, đều nói là dùng linh thạch chất đống. Xích thủy đại khái là có thể đoán được, cái này cần trải qua bao nhiêu dược liệu thường thử, mới có thể hơi nắm giữ một điểm trong đó quy luật á, nàng thậm chí cảm thấy được, cái này thuật luyện đan, so với ngưng luyện pháp trận, càng thêm khó khăn, chí ít pháp trận trận kỳ trận châu các loại, đều là thống nhất quy cách đồ vật. Mà những dược liệu kia, hình thù kỳ quái, năm cu nở dê không dô nở dê nhau, muốn hoàn toàn nắm giữ tốt, không phải dễ dàng như vậy. Thực ra, đây cũng là bởi vì cảm giác của nàng mạnh hơn người khác nguyên nhân, vì lẽ đó không cảm thấy những cái kia ngưng luyện pháp trận pháp quyết có khó khăn dường nào, như là người khác, chỉ sợ chỉ là muốn đem linh lực dựa theo pháp quyết trình tự sắp xếp đều không phải một chuyện dễ dàng. Tiếp xuống, nàng liền đem trong lò luyện đan còn thừa linh thảo còn sót lại dùng cảm giác cuốn ra, lại bắt đầu một vòng mới thường thử. Nửa tháng sau, luyện trận trong phòng xích thủy, sắc mặt kém vô cùng, tại bên cạnh nàng, đã chất thành một đống lớn linh thảo còn sót lại. Đây là nàng mấy ngày nay luôn luôn không ngừng luyện chế thành quả. Trừ 3 lần may mắn ở ngoài, gần 100 phần linh thảo, toàn bộ bị nàng luyện báo hỏng. Mấy phần trăm xác suất thành công, nàng muốn đều có chút đỏ mặt, hơn nữa, nàng còn vẫn luôn là luyện chế cùng một loại đan dược, nếu như cái khác, chỉ sợ xác suất thành công càng là thấp đến đáng thương. Trong nội tâm nàng rất là không phục, tần tương hiện tại xác suất thành công, đều tại 1.5 tả hữu. Nàng tuy là sơ luyện, nhưng gần 100 phần dược thảo lãng phí xuống, mới thành công 3 lần. Trên lệnh cu nở dê qua lớn điểm. Huống hồ, đây là luyện khí kỳ đệ tử liền có thể luyện chế đê giai linh đan, nàng đều đã trúc cơ, có thể nào so sánh nàng đứng người lên, đem lò luyện đan cùng dược liệu thu lại, những linh thảo kia còn sót lại, liền ném vào đáy vực, tiếp lấy liền khống chế dẫn hồn sáo, hướng Thiên Vân môn Thương Minh phương hướng chạy đi. Nàng muốn lại đi mua dược liệu tới luyện, nàng còn liền thật không tin. Nàng không la mở gì đửa cờ nó lần này, nàng một hơi liền mua hơn 200 phần dược liệu. Vẫn là luyện chế hạ phẩm ngưng khí đan linh thảo, bỏ ra 2.000 hạ phẩm linh thạch, tương đương với nàng gần nửa năm tích xúc. Sau đó, nàng đang định trực tiếp hồi phủ, khi đi ngang qua chế áo cửa hàng lúc, nhưng lại ngừng lại. Nàng cúi đầu nhìn một chút trên người mình y giải phục, vẫn là Thiên Vân môn ngoại môn đệ tử màu đen mang viền bạc pháp bào, không có bất kỳ biến hóa nào, nàng trang phục như vậy đều có hơn 10 năm. Hiện tại, nàng đã trúc cơ, mặc quần áo đã không nhận trong môn có hạn, huống hồ, nàng nghĩ đến thân phận của nàng bây giờ. Lộ ra một nụ cười khổ, nàng xem như Thiên Vân môn nửa cái bị trục xuất người, dạng này phúc sức, đã không thích hợp nữa nàng. Nghĩ đến chỗ này, nàng liền bước chân nhất chuyển, hướng cửa hàng bên trong đi đến. Lúc này, sắc trời dần dần muộn, người đi đường ít dần, cửa hàng bên trong đồng thời không có khách, sau quầy lão bản nương ước chừng 30 tuổi, ngay tại kết toán một ngày lợi nhuận, nhìn thấy Xích Thủy vào cửa, chỉ là lướt qua, liền nhìn ra đây là Thiên Vân môn bên trong ngoại môn đệ tử y y phục, liền có chút lơ đễnh. Nhưng ngay mắt, tại nàng phát hiện nàng không cách nào xem thấu Xích Thủy tu làm thời gian, liền biết Xích Thủy là trúc cơ kỳ tu sĩ, nơi nào còn dám lãnh đạm, lập tức đi ra quầy hàng, khách khí nên đón tiếp lấy, cô nương mau mời ngồi, chúng ta chế áo cửa hàng y phục thế nhưng là có vài chục loại kiểu dáng, các loại vải vóc, bao cô nương hài lòng, lần sau định còn sẽ tới. Xích Thủy vẻn vẹn là mỉm cười, tại lao bản nương an bài vị trí bên trên ngồi xuống, đối lao bản nương, từ chối cho ý kiến, mở miệng trực tiếp hỏi. Nhưng có thích hợp xiêm y của ta muốn thành áo, tốt nhất là màu đen, ta quen thuộc. Bà chủ kia nghe vậy, ánh mắt đảo qua Xích Thủy thân hình, do dự một cái trước mắt, liền nói ra, cô nương, áo bào màu đen, tiểu nữ hiện tại thật không có, bất quá cô nương có thể làm theo yêu cầu, còn có thể lựa chọn vài áo choàng kiểu dáng cùng thêu văn, cũng là coi như không tệ. Hơn nữa, chúng ta chế áo cửa hàng có thể bảo chứng chất lượng, chế áo tốc độ cũng không chậm, cô nương nếu như hiện tại định ra, chỉ cần 5 ngày. Liền có thể cờ âm mở tới thợ may. Xích Thủy nghĩ nghĩ, cũng thế, ai một cái đại cô nương ra, sẽ mặc cái loại này đen như mực y hề phục à, chế áo cửa hàng không có chuẩn bị, cũng là có đạo lý. Đánh giá nàng muốn mua thợ may, tại cái khác cửa hàng khả năng cu nở dê bán không đến, trong bụng nàng nhất chuyển, liền đồng ý bà chủ kia thấy có sinh ý có thể làm, lập tức liền lấy ra các loại vải vóc kiểu dáng, áo choàng kiểu dáng cùng thêu văn hoa văn, cho nàng chọn lựa. Xích Thủy tất nhiên là truy cầu thoải mái dễ chịu. Vải vóc lựa chọn là tốt nhất vải đông, áo choàng kiểu dáng vẫn là tham chiếu nàng hiện tại mặc áo choàng. Về phần trên quần áo thêu văn, nàng ngược lại là cẩn thận chọn lựa một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn thêu viền bạc, nhưng đường vân đã là khác nhau rất lớn, nàng lựa chọn một loại tương đối phức tạp dây leo văn, phối hợp áo bào màu đen, phản cũng có vẻ yên tĩnh. Vị lao bản kia nương liên tục tán thưởng nàng sẽ phối hợp, liệu là đã nghĩ đến làm được như vậy áo choàng hiệu quả định là không sai. Xích Thủy cười một tiếng, chính nàng cu nở dê tương đối hài lòng, trực tiếp liền yêu cầu làm theo yêu cầu hai bộ, tiếp lấy lại làm theo yêu cầu cùng cái này tương ứng dày, bà chủ kia nghe vậy càng là vui vô cùng. Đón lấy, tại giao nộp một bộ phận tiền đặt cọc về sau, Xích Thủy cầm đến lao bản nương ghi mục khế ước tờ đơn, đi ra cửa hàng cửa. Trở lại động phủ về sau, trực tiếp lại chạy vào luyện trận thất, tiếp tục luyện chế ngưng khí đan. Sau 6 ngày, sắc mặt nàng âm trầm đi ra luyện trận thất, trong lòng của nàng càng là mây đen một mảnh. Không biết có phải hay không là nàng không có luyện đan thiên phú, hay là sao, lại có mấy 10 phần dược liệu bị nàng lãng phí hết. Lần này, QNZ vẹn vẹn chỉ thành công 2 lần, hoàn toàn chính là may mắn được đến. Nàng đứng tại cửa hang, đem những linh thảo kia còn sót lại bỏ xuống vách núi, trong lòng lại từng lần một nghĩ lại nàng thất bại quá trình, cuối cùng thở dài, kia linh thảo để vào lò luyện đan thời gian thực sự là quá không tốt nắm giữ. Nếu như thời gian hơi chênh lệch một chút, đằng sau ho a hở a u nhưng là cải biến không đến, cả bộ dược liệu không cần phải nói, 10 phần 8 phần sẽ báo hỏng mất. Có thể nói, hơn 100 phần dược liệu thất bại, đem lòng tự tin của nàng đả kích đổ đáy cốc. Nàng thở dài một hơi, quan sát sắc trời, còn sớm, liền khu lên dẫn hồn sáo, lại đi thiên vân môn thương minh, xiêm y của nàng phải làm tốt. Nếu như còn lại 200 phần linh thảo, vẫn là không thể để cho nàng lấy ra một điểm môn lộ lời nói, nàng liền định từ bỏ. Những cái kia luyện chế trúc cơ đan linh thảo, cũng chỉ có để bọn chúng luôn luôn đợi tại chiếc nhẫn bên trong, không thấy ai nhờ mặt chơi y bởi vì Tần Tương hiện tại còn ở tại sở toàn tiền bối động phủ đâu. Nàng nếu như đem linh thảo giao cho nàng luyện chế, nhất định là chạy không khỏi sở toàn tiền bối ánh mắt, nàng nơi nào còn dám về phần những người khác, nàng căn bản cũng không cân nhờ ở cờ một là nàng không tin được, dù sao những linh thảo này đều là tại hoàng giai bí cảnh đạt được, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hai là thân phận của nàng bây giờ, người khác chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý dù sao, nàng hiện tại cu nở dê cũng không cần trúc cơ đan, nàng vẹn vẹn cảm thấy đã trúc cơ đan quý giá như thế, nàng có được những linh thảo kia mà không cần, liền có chút lãng phí mà thôi, thuận tiện còn muốn thường thí luyện đan, đề cao một chút kỹ thuật của mình. Nào biết được, thuật luyện đan là phức tạp như vậy, dù không cần pháp quyết, nhưng biến hóa ngàn vạn, để nàng no bụng chịu ngăn trở. Nàng tới trước chê áo cửa hàng, y phục quả nhưng đã làm tốt, lão bản nương bưng ra đến, đem bên trong một bộ mở ra, Xích Thủy xem xét, quả nhiên cùng dự đoán không sai biệt lắm, chỉ có đen ngân lượng sắc, yên tĩnh đồng thời, bởi vì kia ngân sắc dây leo văn, mà có vẻ lịch sự tao nhã. Dây vải thượng cũng là màu lót đen, theo đồng dạng dây leo văn, Xích Thủy rất hài lòng, lúc này liền đi nội gian đổi lại. Làm nàng lại đi tới lúc, lão bản nương ánh mắt sáng lên, liên tục tán thưởng nói rất là thích hợp với nàng, yên tĩnh trang dung phục sức, lại phối hợp bởi vì tiểu bạch đột phá tới nhị giai về sau, đã hoàn toàn biến thành màu hồng phấn ngọn lửa nhỏ đồ án, lại ẩn có một tia lực lượng thần bí. Chính Xích Thủy đi đến một mặt đại thủy kính bên cạnh, nhìn kỹ một chút, hiệu quả là thật không tệ, nhưng nàng luôn cảm thấy có một ít quái dị, có thế lại không biết là cái kia điểm, liền hơi cau mày. Bà chủ kia cho là nàng không hài lòng, đang hỏi qua biết được nguyên nhân về sau, liền nói khả năng cùng nàng kiểu tóc không xứng đôi hợp. Xích Thủy lúc này mới chợt hiểu, chính nàng nhìn quen thuộc không cảm thấy, người khác một chút liền có thể nhìn ra. Nàng nghĩ nghĩ, rút đi dây của tóc, chỉ ở sau thai lưu lại hai sợi tóc dài, đem còn lại dài tới thắt lưng tóc đen vén lên thật cao thành búi tóc, lại dùng ngân sắc dây cột tóc buộc đến sau lưng, đánh một cái kết liễu, có lưu ước chừng ra y hai tấc mang đuôi, mặc kệ rủ xuống. Đây hết thể động tác, cũng liền bất quá bỏ ra mấy hơi thời gian, nàng lại hướng thủy kính bên trong xem xét, quả nhiên, thuận mắt nhiều. Bà chủ kia, thì ở bên cạnh thấy có chút sững sờ, bất quá đổi một bộ y hề phục, lại tùy ý kéo một cái búi tóc, cả người đã là đại biến. Như phía trước Xích Thủy mặc áo bào đen, còn có chút da vẻ thâm trầm, như vậy hiện tại, cái này thân áo choàng cùng tiểu tóc, lại đem khí chất của nàng hoàn toàn hiện hiện ra, nàng đã là cái tuổi tròn đôi mươi thanh lệ nữ tử. Xích Thủy quay người, đem một bộ khác y phục thu hồi, cùng lao bản nương thanh toán xong còn lại khoản tiền về sau, liền tại lao bản nương đưa mắt nhìn bên trong đi ra cửa hàng cửa, dẹp đường hồi phủ. Lần này, nàng không có ngay từ đầu liền tiến hành luyện chế, mà chỉ là ngồi xuống, dường như đang ngẩn người. Thực ra, nàng cũng coi như luyện hơn trăm lô, nàng đem thất bại kinh nghiệm tập hợp, trong đầu đang nhanh chóng vận chuyển, lu cờ na ho để vào linh thảo, ho a hờ a u bao lớn, lu cờ na ho lấy đan, lại căn cứ linh thảo nằm cùng hình dạng khác biệt, tương ứng lại làm ra điều chỉnh, đạt được một bộ số liệu. Nói thật, đây đối với cũng không quá am hiểu tại phức tạp tính toán ở nàng tới nói, đúng là một kiện rất đau đầu sự tình. Nàng QNZ đánh ra qua, người khác chỉ sợ đồng thời không có giống nàng dạng này, mà là dựa vào một loại trực giác tới luyện chế. Nhưng trực giác loại vật này, nhìn không thấy sợ không được, đối với nàng luyện đan tới nói, thực sự là đem cầm không được. Nàng suy nghĩ thật lâu, chỗ mới một lần nữa xuất ra lò luyện đan, dự định lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế. Lần này, nàng là vạn phần cẩn thận, tại lại báo hỏng mất hơn 100 phần dược liệu về sau, nàng cho ra một cái kết luận, cái này luyện đan quả nhiên không phải dựa vào tính toán có thể làm. Nàng có chút nhục trí, cái này hơn 100 lô, nàng QNZ mới thành công luyện chế ra 5 khỏa, dù so trước kia tốt một chút, nhưng xa xa không đuổi kịp người khác, tiếp tục như vậy sao được hợp thành vốn đều kiếm không trở lại. Khó trách những cái kia luyện đan người đều không cho người khác quan sát, nguyên lai, hơi một chút không đúng, nhưng chính là thất bại, xuất hiện tại giới này linh khí mỏng manh, linh thảo giá cả đắt đỏ, đặc biệt là luyện chế cao phẩm cấp linh đan linh thảo, càng là chân quý dị thường, có chút đã tuyệt tích, không phải có thể tùy tiện lãng phí mà nàng luyện chế cái này hạ phẩm ngưng khí đan, mặc dù chỉ có 3 loại linh thảo, nhưng dùng cùng một ngọn lửa, muốn đem 3 loại linh thảo thời gian một điểm không kém luyện chế ra tinh hoa, lại ở trong lò ương theo thứ tự trước sau ngưng hợp lại cùng nhau, không phải dễ dàng như vậy, nàng thất bại hơn 200 lô chính là tốt nhất chứng kiến. Nàng thực sự là bội phục những luyện đan sư kia, cùng một ngọn lửa làm sao có thể đồng thời khống chế 3 loại dược liệu đâu, chả nờ dê lẽ lại bọn họ ngọn lửa còn có thể phân nhánh á phân nhánh nàng thân thể dừng lại, trong đầu bắt đầu trao nhận loại phương pháp này, có vẻ như cũng không phải không thể được, nàng cấp tốc tính toán lên loại này phương pháp khả năng. Nếu như đem đấy lò ngọn lửa tách ra, một đám lửa khống chế một loại linh thảo, có phải là tương đối dễ dàng có lẽ, có thể thử một chút. Nàng lập tức hành động, trước đem trong lò thất bại linh thảo còn sót lại diệt đi, sau đó trước thả ra một đoàn NMDM lớn ngọn lửa, bắn vào đáy lò chính giữa, đó lấy, lại phân biệt thi xuất 3 đám ngọn lửa nhỏ, thành xếp theo hình tam giác, vây quanh ở ngọn lửa lớn chung quanh. Đó lấy, nàng đem linh thảo, vẫn là dựa theo thứ tự trước sau để vào trong lò đan, sau đó đắp lên nắp lò, cảm giác mật thiết chú ý trong lò tình huống. À, loại linh thảo này chậm, vậy liền đem khống chế nó đoan ở kia ngọn lửa thêm lớn hơn một chút. Nàng lập tức hành động, liền gặp phía dưới đoan ở kia ngọn lửa thật thay đổi lớn hơn một vòng, bất quá chỉ là cái này một vòng, trong lò linh thảo tinh hoa không có ngưng luyện ra, ngược lại là đều bị nung cháy. Nàng có chút im lặng, lần này không có khống chế tốt, ngọn lửa thêm quá lớn, lần sau phải chú ý nhỏ một chút. Nàng đem trong lò linh thảo còn sót lại lần nữa diệt đi, tiếp lấy lại tới, một lò tiếp lấy một lò. Tại nàng lại liên tiếp lãng phí hết hơn 50 phần linh thảo về sau, rốt cục luyện chế thành công ra một viên lúc, nàng cao hứng vạn phần, mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ thành công một viên, nhưng là, đây có phải hay không là nói rõ, nàng con đường này vẫn là đi được thông tiếp xuống, nàng tất nhiên là lại đầu nhập vào thí nghiệm ở trong. Nếu như có luyện đan sư thấy được nàng dạng này luyện đan, nhất định là muốn chọc giận được thổ huyết, ai tưởng cảm giác của nàng như thế biến thái, đồng thời khống chế mấy đám ngọn lửa, còn có nhàn hà chú ý trong lò tình huống, đồng thời nàng tựa như một điểm không phí sức dáng vẻ. Phải biết, người bình thường, có thế nhất tâm lưỡng dụng, đã là thiên phú dị bẩm, nàng dạng này, đã sớm không thể dùng nhất tâm lưỡng dụng để hình dung. Xích Thủy tất nhiên là không biết, nàng trong lúc vô tình, lại dị loại một lần.